Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567, quá mức a. Ta lúc trước thật sự là không thấy nghĩ đến cái này phương pháp. Ngươi nói ngươi như thế nào thông minh như vậy đâu này. Tô Thấm dùng rõ ràng ép buộc ngữ khí cười nói. Hàn Ca phủi hạ miệng, ta cũng muốn đem ngươi nuốt trọn. Ngươi đã đến rồi, ta ít nhất cũng an bài cho ngươi cái phó tổng giám đốc đương đương. Khẳng định để cho ngươi so với hiện tại nhẹ nhõm nhiều. Nhưng tiền kiếm được cũng nhiều. Ta nói Hàn Ca, Tô Thấm hai tay áp ở trên mặt bàn. Cười nhìn qua Hàn Ca, ngươi sẽ không một mực nhớ kỹ cầm ta ăn à. Yên tâm, ta có bạn gái, ngươi cũng không phải không biết. Không có khả năng ăn nữa ngươi. Ta chỉ có là công ty của chúng ta. Cái này cũng là muốn hai bên. Tình nguyện, ngươi không đồng ý. Ta lấy ngươi có thể có biện pháp nào. Hàn Ca bình tĩnh mà cười đạo, ngươi đừng nhất phó cả người. Lẫn vật vô hại bộ dáng. Nói thật, hợp tác với ngươi ta thật sự là có chút lo lắng. Ngươi cũng đừng cầm ta ăn được xương cốt đều không còn. Về sau ít nhất phải cho ta chừa chút nhi cặn bã. Ăn không nổi, ăn không nổi. Hàn Ca cười khoát tay, Tô Thấm nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười Hàn Ca nhìn trong chốc lát. Sau đó còn là nhướng mày cười cười, cầm văn kiện trong tay đưa cho Hàn Ca. Nói chính sự, kịch bản ngươi xem trước một chút. Nàng biết Hàn Ca chính mình đập điện ảnh cũng không để cho người khác đầu tư, vì vậy nàng liền cách khác đường ra, chính mình đi tìm chất lượng hảo kịch bản, lại nói phục Hàn Ca cùng nàng một chỗ đầu tư, cứ như vậy trực tiếp cho ta xem, không sợ ta cầm này kịch bản chiếm thành của mình. Ta vừa mới nói, ta 10 phần tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Tô Thấm cười dịu dàng mà nói, trên thực tế nàng đã tại bản quyền cục đăng ký qua nguyên sang. Bản gốc, kịch bản hơi dài, ta sau đó hội nhìn. Bây giờ nhìn chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Liền bây giờ nhìn a. Ta chờ đây, cho ngươi nửa giờ thời gian đủ a. Tô Thấm cười nói, không xem xong kịch bản trong lòng ngươi cũng không có yên lòng. Chúng ta như thế nào nói chuyện hợp tác đó? Nếu như ngươi thực không ngại, vậy hơi chờ một chút a. Không quan hệ, Tô Thấm cười cầm lên Hàn Ca trên bàn công tác một quyển sách. Ta xem sách, 20 phút, Hàn Ca đại khái cầm kịch bản xem hoàn tất. Kịch bản chất lượng đúng là thượng giai, từ góc độ của hắn cũng hiểu được này kịch bản đáng đập. Điểm này Hàn Ca cũng sớm có dự liệu. Có thể khiến Tô Thấm đưa ra quay chụp kịch bản đồng thời trả lại dám đem ra cho mình nhìn. Chất lượng chắc chắn sẽ không chênh lệch. Nữ nhân này đúng là tại nhận thức chút thật làm việc. Xem xong rồi, Hàn Ca cầm kịch bản đặt ở trên mặt bàn. Như thế nào đây? Tô Thấm vội vàng thu về quyển sách trên tay. A, Hàn Ca như thế bình luận. Tô Thấm bắt phía dưới phát, da đầu run lên. Từ Hàn Ca đánh giá bắt đầu, nàng liền rơi xuống hạ phong. Đừng đùa ta, ta cảm thấy có này kịch bản rất tốt. Tô Thấm nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi cầm lấy chính mình đập a. Hàn Ca cười nói, Tô Thấm, nàng ngược lại là nghĩ chính mình đập, nhưng bất đắc dĩ công ty trước mắt thể lượng quá nhỏ. Có thể di động dùng tài chính nhiều nhất cũng liền 3-4 ngàn vạn. Nhưng bộ phim này dự toán đầu tư đều muốn 4.000 vạn chừng. Chẳng khác nào muốn đem tất cả công ty đều cho lấp tiến vào. Nàng còn là không dám bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Vạn nhất thực thường, công ty khẳng định chịu không nổi. Nàng chỉ một điểm này lập nghiệp tài chính. Hiện tại mỗi một bước cũng không thể thua. Cũng thua không nổi. Kỳ thật nhìn kịch bản thật là cá nhân đồ vật. Mỗi người đánh giá bất đồng cũng rất bình thường. Hàn Ca cười nói, Tô Thấm đau khổ nổi lên mặt. Ngươi cũng đừng cùng ta đi vòng vèo biết không? Dứt khoát trực tiếp nói có thể hay không hợp tác a. Đừng giày vò ta, tuy Tô Thấm biết, Chính mình một khi nói như vậy, chẳng khác nào cầm quyền chủ động giao cho Hàn Ca. Thế nhưng không có biện pháp. Từ vừa mới bắt đầu, chuyện này nàng liền ở vào bị động. Đã nói nghe là tới tìm Hàn Ca một chỗ hợp tác. Nói khó nghe chính là tới cầu Hàn Ca giúp đỡ. Nếu như vốn rơi xuống hạ phong, cho nên chẳng liền trang có ủy khuất một chút. Lấy lui làm tiến, người ý định đầu tư bao nhiêu? Hàn Ca cười hỏi, sơ bộ dự toán là 4.000 vạn. Tô Thấm nghiêm túc nói, biểu tình tương đối đoan chính. Nếu như ta đầu tư, tài chính tỷ lệ làm sao chia? Liền phân chia 5, 5A. Một người trước xuất 2.000 vạn, vậy chia như thế nào toán? Còn có thể như thế nào toán? Đồng dạng phân chia 5, 5 thành A. Hàn Ca cười mà không nói. Dù thế nào, Tô Thấm cau lại hạ lông mi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn 6 thành A? Đương nhiên không phải. Hàn Ca cười lắc đầu. Cải chính là 7 thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Thấm khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Quá mức A. Không, Hàn Ca lần nữa lắc đầu. Đừng tưởng rằng ta không rõ. Ngươi tìm ta hợp tác, không chỉ là nhìn chúng tiền của ta, còn có chúng ta công ty danh tiếng cùng thị trường hiệu triệu lực. Tô Thấm hơi không thể nhận ra, địa phủi hạ cái miệng nhỏ nhắn, không có ứng. Hiển nhiên Hàn Ca nói hoàn toàn chính xác. Hàn Ca tiếp tục nói, Hâm Miểu giải trí xuất phẩm một bộ phim, tin tức này phóng tới trên mạng cơ bản không có gì bọt nước. Nhưng Hâm Miểu giải trí cùng Tinh Diệu điện ảnh và truyền hình liên hợp xuất phẩm, chủ đề độ rõ ràng liền không giống với lúc trước. Không khách khí chút nào nói, công ty của chúng ta tham dự chế tác điện ảnh và truyền hình kịch, đều sẽ khiến truyền thông cùng bộ phận bạn trên mạng chú ý. Đây là chúng ta từng bước một tích lũy xuống danh tiếng. Người lúc đó chẳng phải nhìn chúng danh tiếng của chúng ta cùng thị trường hiệu triệu lực sao? Ngươi nói thật giống như ta kịch bản hội nện các ngươi rồi danh tiếng tựa như. Nếu như ta cảm thấy có hội nện danh tiếng của chúng ta, khẳng định đã sớm để cho ngươi về nhà rửa ngủ. Hàn Ca nói, bất quá ta cũng chỉ là không kháng cự hợp tác với ngươi. Cũng không phải không ngươi không thể. Thế nhưng là, ngươi muốn 7 thành chia cũng hơi quá đáng a. Chung quy ngươi chỉ cần phủ lên Tinh Diệu danh tự đầu tư, cái khác hết thảy đều muốn chúng ta làm. Thế nhưng là trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, chỉ cần bộ phim này phủ lên ta cùng Tinh Diệu danh tự, trong lúc vô hình để cho người xem tiềm thức cảm thấy bộ phim này là tốt điện ảnh, chiếu phim trên căn bản là sẽ không bồi thường tiền. Ngươi muốn là danh tiếng của chúng ta. Chúng ta tuy không khuân vác, nhưng so với các ngươi khuân vác giá trị của mang đến càng lớn. Ngươi thật sự là ăn tươi nuốt sống. Tô Thấm tức giận địa khẽ nói, ta nguyện ý hợp tác với ngươi, chính là đang giúp ngươi rồi. Cho dù là dựa theo 3-7 chia, chỉ cần bộ phim này phòng bán vé có 1-8 ức, các ngươi liền kiếm tiền. Chẳng lẽ 1-8 ức đều không đến được sao? Ta cảm thấy có công ty của chúng ta hiện tại đập bộ không có nhận thức nát mảnh ném vào rạp chiếu, phim cũng có thể có 1-8 ức phòng bán vé, ngươi tin không? Đương nhiên, nếu như làm như vậy, về sau công ty danh tiếng cũng liền đập phá, có thể hay không lại để cho mấy cái điểm cho chúng ta? Tô Thấm dẹp nổi lên đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất. Ngươi nhìn công ty của chúng ta hiện tại như vậy nhỏ, liền có thể thương đáng thương chúng ta à? Không cho. Hàn Ca hoàn toàn không ăn Tô Thấm này. Một bộ tại thương lượng ngôn thương lượng, loại này nho nhỏ khổ nhục kế, còn là cầm đi đối phó những tinh trùng lên óc đó nam nhân à? Vậy chúng ta nói rõ à? Tô Thấm thẳng lên uyển chuyển thân thể, nhô lên kinh người bộ ngực. Hít sâu một cái nói, hôm nay ta liền bất cứ giá nào, ta cùng ngươi ngủ một đêm, ngươi có thể cho ta để cho mấy cái điểm, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có,